Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Thất Diệp Bích Ngọc Hoa. Làm sao bây giờ? Không thể chờ, liều, Tô Dương thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải ngăn cản, này đóa hoa nhất định vô cùng chân quý, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vâng vâng co lại, vĩnh viễn cũng thành không đại sự tình, ám dạng ngay tại thi pháp, khẳng định sẽ bị kiềm chế. Nếu để cho hắn kết thúc thi pháp, chính mình khẳng định một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tô Dương lui về sau một khoảng cách, sau đó đem hoa thiên thiên triệu hoán đi ra. Thiên thiên, chuẩn bị cho ta thêm vô địch kỹ năng. Tô Dương phân phó một câu. Sau đó lập tức biến mất thân hình, hướng về cái kia đóa thất diệp bông hoa kín đáo đi tới. Hắn mục tiêu cũng là này đóa hoa, chỉ cần đem này đóa hoa đoạt tới, chính mình không chỉ có thể được đến một kiện bảo bối, ngày sau cũng có thể sử dụng đóa hoa này mở ra cửa lớn. Ẩn thân thời gian chỉ có 79 giây, cái này 70 giây thời gian đầy đủ hắn tới gần hoa xanh. Cực độ hưng phấn phía dưới, ám dạ thế mà không có phát hiện Tô Dương tồn tại. Hoặc là nói hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người tới đến nơi này. Tô Dương hưng phấn lên, hắn đã duỗi ban đầu tay, sắp chạm đến cái kia đóa xanh biếc đại hoa. Người nào? Ám dạ đột nhiên quát một tiếng, hai mắt lấp lóe tinh quang, nhìn thẳng Tô Dương nơi ẩn thân. Hỏng bét. Bị phát hiện, Tô Dương âm thầm kinh hãi, gia hỏa này quả nhiên lợi hại, lại có thể xem thấu ẩn thân. Đi nhanh, Tô Dương dứt khoát không ẩn thân, hắn lập tức thi triển ra gia tốc kỹ năng, tốc độ lập tức tăng lên 50%, ám dạ vội vàng đình chỉ thi pháp, sau đó bỗng nhiên đánh ra một đạo ám quang, cái kia ám quang cơ hồ là tại chỗ liền đem Tô Dương xuyên qua. Oanh, Tô Dương thế mà không chết, dây chuyền miễn tử hiệu quả phát động, hắn lượng máu vẫn là đầy, nói cách khác ám dạ chỉ dùng nhất kích là có thể đem hắn lượng máu xài hết. Trăm hoa đua nở, từ phía sau chạy đến hoa thiên thiên rốt cục ngâm sướng hết chú ngữ. Bách hoa vờn quanh tại Tô Dương quanh người, cho Tô Dương tăng thêm vô địch trạng thái. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là ám dạ lấy tay bắt tới, cái kia ô đen móng vuốt đánh vào bách hoa khóe môi phía trên. Cái này thời điểm, Tô Dương đã bắt đến đại hoa, ở vào vô địch trạng thái phía dưới Tô Dương miễn dịch hết thảy thương tổn cùng phụ diện hiệu quả. Thất Diệp Bích Ngọc Hoa, sinh ra cùng tinh hải hồ thần cấp dược tài, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Trực tiếp nuốt có thể đạt được 7 điểm may mắn giá trị. Cơ sở điểm sinh mệnh tăng lên 100%. Sinh mệnh khôi phục tăng lên 100%. Đây là thất diệp bích ngọc hoa tác dụng. Tô Dương cầm hoa liền bắt đầu đào mệnh. Gọi ra tử diễm lôi rực mã ngồi đến trên lưng ngựa. Đỉnh lấy ám dạ ma pháp oanh tạc hướng hoa thiên thiên chạy tới. Thiên thiên tới. Tô Dương đem hoa thiên thiên kéo đến chính mình đằng sau. Tùy ý tử diễm lôi rực mã hướng về phía trước phi nước đại. Một đường chạy như bay tiến mê cung khu. Đáng chết tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ám dạ cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Tô Dương cưỡi ngựa bay vào mê cung khu. Tử diễm lôi rực mã tốc độ phi hành rất nhanh. Ám dạ vậy mà không có đuổi kịp. Mấy cái siêu cấp ma pháp đạn đập tới đều bị vô địch kỹ có thể ngăn cản. Tô Dương vậy mà thành công đào thoát. Hắn tại trong mê cung một trận đi dạo. Ám dạ trong lúc nhất thời còn thật không làm gì được Tô Dương. Bất quá Tô Thánh Ma Đạo Sư dù sao cũng là Thánh Ma Đạo Sư. Tô Dương thoát khỏi không ám dạ đuổi theo. Nghe lấy phía sau truyền đến to lớn oanh tạc âm thanh. Tô Dương cắn răng một cái, một miệng đem thất diệp bích ngọc hoa nuốt đến trong bụng. Đinh, phục dụng thất diệp bích ngọc hoa thành công, May mắn giá trị cộng 7, cơ sở điểm sinh mệnh cộng 100%, sinh mệnh khôi phục cộng 100%. Tô Dương lo lắng cho mình tử vong về sau thất diệp bích ngọc hoa hội tuôn ra đến bị ám dạ lấy về. Cho nên mới sẽ đem như thế bảo bối ăn hết, dạng này thì có thể bảo chứng thất diệp bích ngọc hoa cho mình sử dụng. Hoa thời gian dài như vậy xông đến nơi đây, Tô Dương không thể có thể làm cho mình đi một chuyến uổng công. Hiện tại ăn thất diệp bích ngọc hoa thuộc tính thu hoạch được tăng lên cực lớn. Cho dù chết cũng đáng giá. Tô Dương cơ sở điểm sinh mệnh vì hơn 5.000 điểm. Ăn vào thất diệp bích ngọc hoa về sau, điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất liền tăng lên hơn 5.000 điểm. Mặt khác còn gia tăng 7 điểm may mắn giá trị. Đây đều là vô cùng cực phẩm thuộc tính. Đứng lại, đem thất diệp bích ngọc hoa giao ra. Ám dạ đánh nát mê cung tường đuổi theo. À, không có tọa kỵ đều có thể có nhanh như vậy, tốc độ đây cũng quá khoa trương đi. Tô Dương mắng liệt một câu, sau đó nói với Hoa Thiên Thiên. Thiên Thiên ngươi đi về trước. Chủ nhân kia ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta không có việc gì. Nhiều nhất rơi trang bị rơi điểm kinh nghiệm. Băng Diễm Phượng Hoàng chắc chắn sẽ không rơi. Chỉ cần không rơi phong ma giới chỉ là được. Nó trang bị tùy tiện rơi. Tô Dương đem Thiên Thiên tử diễm lôi rực mã thu hồi. Sau đó đúng là không chạy trốn, hướng về ám dạ chủ động tiến lên. Đúng không? To lớn quả cầu ánh sáng màu đen đập trúng Tô Dương. 10.000-9.000 điểm HP cơ hồ là trong nháy mắt về không. Tô Dương bị ám dạ vô tình miểu sát, thê thảm vô cùng ngã nhào xuống đất, trở về thành phục sinh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Dưới ban ngày ban mặt, rộng lớn trong sân rộng, Tô Dương không chút kiêng kỵ cười ha hà. Ai, lại là thằng điên, tên này có mau bệnh đi. Nghe lấy Tô Dương lớn như vậy cười, bốn phía người chơi bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Dương lập tức ngưng cười âm thanh, sau đó cấp tốc hướng nhà kho chạy chỗ đó đi qua. Dược thủy rơi rất nhiều, trên thân trang bị cùng đặc thù vật phẩm một kiện không có rơi. Trong ba lô đồ tím hoàn mỹ tử trang rơi mấy kiện. Những thứ này hoàn toàn không là vấn đề, đáng tiền đồ vật đều tại, tổn thất phi thường nhỏ, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lượng máu gia tăng hơn 5.000 điểm, may mắn giá trị tăng thêm 7 điểm, lần này thật sự là thu hoạch lớn. Thất diệp bích ngọc hoa có thể cho hắn cung cấp 100% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Về sau cơ sở sinh mệnh tăng lên về sau, thất diệp bích ngọc hoa còn có thể tạo được hiệu quả. Tô Dương trước kia mỗi thăng cấp 1 sẽ tăng lên 50 điểm lượng máu. Hiện tại mỗi thăng cấp 1 có thể tăng lên 100 điểm lượng máu. Cái này một hiệu quả hội một mực kéo dài tiếp. Đem tài liệu cất giữ đến trong kho hàng. Tiếp lấy Tô Dương lại đi một chuyến bán đấu giá. Không muốn trang bị toàn bộ treo ở trong phòng đấu giá. Có thể bán bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Liên tục bốn hơn 10 giờ không có nghỉ ngơi. Tô Dương cảm giác mỏi mệt rất. Cho nên lập tức bên dưới ăn bữa cơm. Tắm rửa liền nằm dài trên giường nằm ngủ. Một bên ngủ một bên luyện công. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Tô Dương là bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại. Vương Nghiên thanh âm rất nhanh vang lên. Ta nói Tô đại soái ca. Ngươi làm sao còn chưa tới a? Mấy điểm a hiện tại? Ta đi, nghe ngươi thanh âm này là đang ngủ đâu. Đại ca, hiện tại cũng hơn 6 giờ đồng hồ nhanh 7 giờ. Ngươi mỗi ngày cái gì thời điểm ngủ a? Tối hôm qua nấu một đêm, hơi mệt. Đúng, tụ hội chừng nào thì bắt đầu a? Ngươi đến liền bắt đầu. Còn kém ngươi một cái. Được, ta lập tức thì xuất phát. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Khác để cho chúng ta đợi lâu. Biết biết, cúp điện thoại, Tô Dương tâm không cam tình không nguyện lòng đất giường. Sau đó đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Mẹ, trong nhà còn có y phục sao? Muốn mặc trang phục chính thức đúng không? Đi tham gia họp lớp không cần xuyên trang phục chính thức đi. Đó còn là tùy ý điểm a, miễn cho để ta nhi tử một người đoạt danh tiếng. Mẹ, ta có lớn như vậy mị lực sao? Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?